sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 229, tài quá hóa dở. Góc truyện audio.com. Đây là Trần Nguyên an bài. Là hắn mời Thanh Nguyên ra tay đánh Sài Dương thành trọng thương. Đả thương Sài Dương, có hai chỗ tốt, đầu tiên là không cho hắn uống rượu. Tiếp theo sao, nam nhân và nữ nhân giống nhau. Tại thời điểm suy yếu nhất, đều cần người khác quan tâm trợ giúp. Mặc dù Sài Dương ngoài miệng có thể sẽ cự tuyệt, nhưng hắn bị Thanh Nguyên đánh thành như vậy. Thậm chí ngay cả năng lực cự tuyệt người khác trợ giúp cũng mất. Sài Dương nhất định sẽ mắng chửi người, mắng người trợ giúp hắn. Điểm này Trần Nguyên cũng cân nhắc rất rõ ràng. Cho nên, hắn để cho Kiều Nguyệt làm chuyện này. Kiều Nguyệt xinh đẹp, nếu như trong lòng Sài Dương còn có một chút nam nhân mà nói. Không có khả năng không động tâm. Tính cách Kiều Nguyệt mềm mại. Chính mình mắng rất nhiều lần đều không nói gì. Không bỏ đi, tin tưởng Sài Dương muốn mắng nàng đi. Cần một phen khí lực. Còn có, Trần Nguyên cảm thấy Sài Dương cùng Kiều Nguyệt coi như là xứng đôi. Một võ lâm anh hùng tâm tình xuống dốc. Một tiểu thư khuê các cùng đường. Rất hợp, sự tình mở đầu giống như Trần Nguyên tính toán. Vì xuất hiện sự việc nho nhỏ xen giữa. Nhưng thái độ Sài Dương cực kỳ phối hợp. Lại để cho nội dung cốt truyện diễn ra suôn sẻ. Kế tiếp liền xem sự tình phát triển thế nào. Đợi hai người ở chung một thời gian ngắn, lại tiến hành bước thứ hai của kế hoạch, nghe Thanh Nguyên tự thuật chuyện đã trải qua một lần. Trần Nguyên rất không khoái. Ta chỉ bảo ngươi đánh hắn một trận, ai bảo ngươi làm phế hai cái đùi hắn. Thanh Nguyên những ngày này một mực ở gần Thiên Ba Phủ. Dùng lời hắn nói, chính là Thiên Ba Phủ không thanh toán. Hắn không đi, hắn cứu Dương Văn Quảng một mạng, lại không được đủ thù lao. Cho nên hắn tìm cách đến gần Thiên Ba Phủ, thuận tiện đòi tiền, nghe được Trần Nguyên hỏi. Thanh Nguyên cũng chép miệng, nói, không có biện pháp, lúc ấy đánh đến điên rồi. Ngươi không biết, ta nhìn thấy hắn mang cái dạng kia, liền tức giận, ta càng đánh càng tức giận. Nếu không phải có người chõ mõm vào, phòng trường ta có thể đánh chết hắn. Trần Nguyên giải thích loại tâm tình này. Ngày đó, hắn đi lấy khế đất. Cũng có một loại xúc động, muốn ra sức đánh Sài Dương một trầu. Chỉ là, cuối cùng vẫn cân nhắc trạng thái tinh thần Sài Dương không ổn định. Vạn nhất hắn đánh trả, cái mạng nhỏ của mình liền xong rồi. Hắn vỗ vỗ bả vai Thanh Nguyên, xuất ra 800 quan. Nói, cho, đây là thù lao, nếu ngươi thực sự phế hai cái đùi hắn đi, ta sẽ không đưa tiền cho ngươi. Thanh Nguyên tiếp nhận tiền. Tính ra một chút, hắn đếm tiền rất chuyên nghiệp, tốc độ đếm tiền so với Trần Nguyên phải nhanh hơn rất nhiều lần. Nếu là đi làm kế toán, tuyệt đối hợp cách, Thanh Nguyên nói, lần sau có cái gì mua bán, nhớ báo cho ta, trưởng quầy, ngươi chính là khách hàng cố định của ta rồi. Nếu ngươi xem ai không vừa mắt, nói với ta, chỉ cần giá tiền phù hợp, hoàng đế lão tử ta cũng dám giết. Trần Nguyên khẽ lắc đầu. Nói, ngươi làm mua bán kiểu này, rốt cuộc có thể làm mấy năm nữa, nếu quả thật có một ngày chán ghét, đến làm bảo tiêu cho ta. Thanh Nguyên thở dài, nói cho ngươi, ta đã sớm chán ghét, chỉ là, ta còn chưa tìm được sự tình để cho ta cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, trưởng quầy, Hồ Diên Bích Đào kia đi nơi nào, ngươi thật sự không biết sao, hắn lời này hỏi vô cùng đột nhiên. Trần Nguyên trả lời lại tương đối nhanh nhẹn, ta không biết, hiện tại ta cũng không muốn biết. Thanh Nguyên gật gật đầu, nói, được, nếu có tin tức, ngươi cho ta biết một tiếng. Phủ Thái Sư treo giải thưởng, đầu nàng kia giá 1000 quan. Nói xong, liền cười hắc hắc, tiêu chuẩn của một nhân vật chỉ nhận thức tiền. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, chính mình vài ngày không đi thăm Hồ Diên Bích Đào và Hồ Diên Khánh. Xem ra là hết sức chính xác, ngay cả Thanh Nguyên cũng hoài nghi mình, Bàng Hỉ chắc chắn âm thầm phái người theo dõi mình, nếu như mình đi quá nhiều, hai người bọn họ thật sự rất nguy hiểm. Nhìn Thanh Nguyên cất kỹ tiền, Trần Nguyên mở cửa phòng, nói, Thanh Nguyên đại sư, mời, ngươi tiếp tục làm mua bán của ngươi đi thôi, nếu có chuyện, ta sẽ liên lạc với ngươi. chỉ là, hiện tại ta còn có quan trọng hơn cần hoàn thành. Thanh Nguyên đứng lên, đi ra khỏi cửa phòng, nói, ta biết rõ, ngươi muốn đi đưa 2000 quan cho Trần Sư Sư, hiện tại cả Biện Kinh cũng biết rồi. Đúng rồi, trưởng quầy, ta nghe nói nàng kia không chỉ tinh thông từ khúc, công phu trên giường cũng là nhất lưu, không biết ngươi cho nàng tiền, buổi tối nàng có thể lưu ngươi ở lại một đêm hay không? Lời nói này có chút thấp kém. Trần Nguyên ưa thích nữ nhân không già, nếu như Trần Sư Sư nguyện ý ở cùng hắn một đêm, hắn cũng sẽ mừng rỡ vạn phần, nhưng, hắn không thích một nữ nhân vì tiền, như vậy là làm nhục đối với chính mình, cũng là làm nhục đối với nữ tử kia, càng là làm nhục đối với tiền, nữ nhân như Trần Sư Sư, vì tiền mà ở trên giường cùng nam nhân như Thanh Nguyên, vì tiền mà bán mạng. Trong mắt Trần Nguyên, đều là đang vũ nhục cái chữ tiền này. Tại trong mắt Trần Nguyên, tiền là thần thánh, là mấy cái gì đó không thể làm bẩn. Tiền có công dụng chuyên môn, chính là giải quyết phiền não trong sinh hoạt con người, làm cho người ta sống vui vẻ. Nếu như bởi vì tiền mà làm cho mình sống không vui, vậy thì là một loại lỗi lầm. Song phương bất đồng lý luận, tự nhiên không có lời dư thừa gì muốn nói. Trần Nguyên quay về, Thanh Nguyên cũng không ngừng lại, bước đi ra khỏi khách điếm. Bên ngoài, đội chiêng trống đã chuẩn bị thỏa đáng. Trần Nguyên mướn 2 đội chiêng trống. Hắn yêu cầu 2 đội ngũ đổi phiên, cam đoan qua trên đường đi không ngừng có tiếng nhạc. Còn cả pháo đốt, cũng chuẩn bị xong. Thiết An Ha Mã Thai và Tô Đồ mang hơn 30 người nữ chân thân thể cường tráng. Đi bên cạnh một chiếc xe ngựa. Trên xe ngựa là 3 thùng lớn, bên trong toàn bộ đều là pháo đốt, nhìn sắc trời, phòng trừng cũng sắp đến lúc, Trần Nguyên ra lệnh một tiếng, mang theo đội ngũ hơn 100 người, đập chiêng trống, mênh mông cuồn cuộn đi đến hướng Bách Hoa Lâu. Bách Hoa Lâu cho tới bây giờ vẫn chưa từng gặp chuyện như vậy. Ngẫu nhiên có mấy nữ tử hoàn lương, chỉ là kiệu nhỏ đến mà thôi, hoành tráng như hôm nay, trong mắt các nàng. Không khác gì Trần Sư Sư chúng nữ trạng nguyên. Khuya hôm nay, tú bà cũng đặc biệt nể tình. Không riêng gì miễn tiền cho tất cả khách nhân. Còn cho phép đám kỹ nữ làm việc muộn. Nàng cũng là người buôn bán. Tự nhiên biết rõ cách mượn thổi Bách Hoa Lâu lên cao. Cao hứng nhất là Trần Sư Sư rồi. 2000 quan tới tay là chuyện nhỏ. Mấu chốt là khuya hôm nay. Cấp bậc của nàng bỗng nhiên tăng lên rồi. Cái lâu công tử kia, trước đó vài ngày, chính mình đi đến cửa, người ta cũng không muốn, hôm nay tốt rồi, ra tay là một thỏi 20 lượng kim nguyên bảo, bao nàng Trần Sư Sư một đêm, cái này lại để cho trên mặt Trần Sư Sư cười tựa như một đóa hoa. Cả người làm nũng trong ngực Liễu Vĩnh, nói, thất lang, ngươi thật sự có bản lĩnh, ta nghe nói rất nhiều học sĩ nho sinh đều viết danh tự. Lại là ngươi được chọn chúng, cái này đủ để nói, tài văn thất lang nhà của ta, so với quan lại quyền quý kia, mạnh hơn gấp trăm lần, ánh mắt Liễu Vĩnh thoáng ảm đạm một tí, nói, thì tính sao, hoàng thượng thượng một câu, cho dù ta có tài văn chương lớn hơn nữa, cũng chỉ là ở trong thanh lâu này phụng chỉ điền từ. Nếu không phải đám nương tử tiếp tế, chỉ sợ sống qua ngày cũng là vấn đề. Trần Sư Sư dán cả người trong ngực Liễu Vĩnh, hỏi, tại đây không tốt sao? Tỷ muội chúng ta lại chưa từng bạc đãi ngươi. Ngươi không biết bên ngoài có rất nhiều nam nhân cực kỳ hâm mộ ngươi sao? Liễu Vĩnh thở dài thật sâu, khóe miệng cũng lộ ra dáng tươi cười. Không thể nói tốt, chỉ là, có một tư vị khác trong đó. Liễu Vĩnh muốn làm quan, nằm mộng cũng muốn làm quan. Hắn có tài văn chương xuất chúng. Suy nghĩ nhanh, nhưng sự tình liền phá hủy ở tài văn chương quá xuất chúng. Chuyện là, viết ra văn vẻ để cho nhân tông xem vô cùng thoải mái. Vì vậy Liễu Vĩnh được yết bảng, nhân tông nói giỡn một câu. Hắn từ ghi tốt như vậy, đến kiểm tra hoàng thượng bảng làm cái gì, đi làm điền từ cho người ta, chẳng phải là tốt hơn sao? Nhân tông hay nói giỡn, nhưng hoàng đế không thể nói giỡn. Vì vậy, Liễu Vĩnh trúng hoàng thượng bảng, nhưng không thể làm quan, bởi vì quan viên bên dưới cũng biết, Nhân Tông lại để cho Liễu Vĩnh đi Điền Từ. Dưới sự giận dữ, Liễu Vĩnh bỏ chạy đến Thanh Lâu, chuyên môn Điền Từ ghi khúc cho chút ít kỹ nữ này. Còn treo cái bài phụng chỉ Điền Từ trước cửa, Nhân Tông nghe nói, có chút phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được, nếu như có thể làm quan, hắn không thèm ở chỗ này Điền Từ. Trần Sư Sư đương nhiên biết rõ tâm tư của hắn, ôm lấy cổ Liễu Vĩnh, đưa môi thơm lên, nói, thất lang, nếu không, một lát nữa ta đi nói với bọn họ, là ngươi viết, như vậy, người khác sẽ có vài phần kính trọng đối với ngươi, nếu rơi vào trong lỗ tai hoàng thượng, nói không chừng có thể có một cơ hội. Liễu Vĩnh ngăn lại Trần Sư Sư, nói, nương tử không cần phải quan tâm. Hoàng thượng sớm đã biết tài văn chương của ta, há lại bởi vì chuyện này mà thu hồi lời hắn nói. Ta nghĩ, dù sao ta cũng so nhỏ hơn hoàng thượng rất nhiều, chờ hắn thoái vị, sẽ là ngày ta nổi danh. Cách chương.